mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 95 từ chương 941 đến chương 950. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 941, các ca ca. Thịt sói không thể ăn, những con sói các hung hãn lao tới, liên tục bị đâm ngã xuống đất, trùm lên vải dầu, châm lửa, từng đợt mũi tên lửa bắn lên bầu trời, rồi đồng loạt rơi xuống trước trận hình. Bầy sói vốn đang giận dữ lao tới, khi thấy những mũi tên lửa, một hai con đều chậm lại. Lúc này, giữa sa mạc trống trải, vang lên vài tiếng thét dài kỳ quái. Bầy sói đột nhiên trở nên hung dữ hơn, điên cuồng lao qua lửa, tiếp tục xông vào trận thuẫn. Từ Mục nhíu mày, hắn có kinh nghiệm đối phó với sói. Theo lý mà nói, chỉ cần uy hiếp chúng vài lần, khi thấy không có lợi, chúng sẽ lui đi. Nhưng lúc này, chúng lại hung hăng đến mức không chết không thôi. Lúc này, Thần Tông bước đến nói, Thục Vương, có kẻ đang dùng còi hiệu điều khiển bầy sói. Từ Mục hỏi, còi hiệu, ý ngươi là bầy sói này có người huấn luyện? Thần Tông đáp, đại khái là vậy. Từ Mục nhíu mắt lại nói, Thần Tông, vùng này đều là tử địa, vậy mà lúc này lại xuất hiện nhiều sói cát như vậy. Thần Tông lập tức hiểu ra, ý của Thục Vương là, gần đây thật sự có ốc đảo. Từ Mục đáp, gần như chắc chắn, trên đường đi, họ cũng gặp sói cát, nhưng chưa bao giờ gặp bầy sói lớn như thế này. Đương nhiên, với đội quân thiện chiến như Thục Tốt, trận chiến này không gây quá nhiều áp lực. Ngoài 2.000 người của bộ lạc Dư Đương, hơn 5.000 Thục Tốt còn lại đều là quân bản bộ của Từ Mục, đã từng theo hắn Nam Chinh Bắc chiến nhiều lần. Chỗ trống do sói cát phá ra nhanh chóng được lấp đầy. Người phía sau tiến lên, tiếp tục cầm thuẫn gia, ngăn chặn bầy sói. Ánh mắt Từ Mục lạnh đi. Tiếc là hắn đã để cung cẩu ở lại quan tướng đường học tập. Nếu hắn ở đây, có thể đã tìm cách bắn chết con sói đầu đàn. Sói đầu đàn chết, bầy sói dù có kẻ đứng sau giật dây cũng sẽ sợ hãi. Từ Mục hỏi, Thần Tông, có cách nào tìm ra con sói đầu đàn không? Thần Tông đáp, Thục Vương, với bầy sói cát lớn như thế này, con đầu đàn rất gian xảo, nó sẽ ẩn nấp sâu trong bầy. Hơn nữa, xung quanh không có cây cao hay tháp canh, rất khó quan sát. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, gọi hổ tướng quân về đây. So với con người, những con thú này chỉ biết đến nếm máu và hung tàn, không hề có trí tuệ. Một lúc sau, Tư Hổ người đầy máu, vội vàng chạy về. Mục ca nhi, có chuyện gì sao? Từ Mục hỏi. Thấy cồn cát bên phải không? Tư Hổ cắn mắt nhìn hồi lâu, rồi mới gật đầu. Từ Mục ra lệnh, dẫn 200 người đến đó, từ trên cao cồn cát tìm vị trí của con sói đầu đàn, rồi lập tức giết nó. Nhớ, tất cả đều phải mặc áo dày. Khi vào sa mạc, Từ Mục biết được nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, nên đã đặc biệt dặn dò 7.000 quân. Dù có hơi vướng víu cũng phải mang theo áo dày. Theo lệnh của Từ Mục, không lâu sau, Tư Hổ đã dẫn người đi vòng ra phía sau. Dù quân số bị chia ra, nhưng đội hình phòng thủ không hề rối loạn. Thuẫn trận vẫn vững vàng, cung thủ liên tục bắn tên. Trong doanh trại, những người dẫn đường, quân y, đầu bếp cũng cầm vũ khí, canh gác cẩn mật. Trận chiến kéo dài, xác sói nằm la liệt trên đất ngày càng nhiều. Con sói đầu đàn ẩn mình trong bầy, tiếng tru mỗi lúc một sắc nhọn hơn. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi điều khiển kỳ quái. Trên cồn cát, Tư Hổ quay đầu hỏi một đô úy bên cạnh, thịt sói đầu đàn có ngon không? Đô úy đáp, hổ tướng quân, thịt sói hôi lắm, nướng chín cũng dai nhất. Nghe vậy Tư Hổ hơi sững người, rồi tức giận, mặt mày trở nên hung tợn. Một người dẫn đường đi cùng, giọng nói kích động, hổ tướng quân, ta thấy con sói đầu đàn rồi. Con sói có túm lông trắng trên đầu đó, Tư Hổ lẩm bẩm, thiệt đã không ngon mà còn hung hăng như vậy, ca ca ca, đánh sói với ta, rống và chiếc rìu lớn. Tư Hổ vòng qua ngọn đồi, dẫn đầu lao về phía bầy sói, có người hét lên, hổ tướng quân, mặc áo dày vào, cẩn thận bị xé thịt. Tư Hổ đáp, mặc cái gì mà mặc, thịt nó đã không ngon rồi, ta đập chết nó luôn. Tư Hổ không hiểu rằng, chiến thuật vu hồi, đục thủng này đối với bầy sói không có trí tuệ lại là một diệu kế. Hắn chỉ biết những con thú này thịt không ngon như thịt dê, lại còn gây phiền phức, phải đập chết hết bọn chúng mới hả giận. Cuối cùng, không ít sói cát phát hiện 200 Thục Tốt lao xuống, vội vàng đổi hướng, điên cuồng lao tới. Rắc, Tư Hổ một búa chặt đứt đầu một con sói, không cam lòng còn ngồi xuống ngửi, phát hiện quả nhiên có mùi hôi, nộ khí lập tức bùng nổ. Hắn hét lớn, các ca ca, thứ này ăn không được, không cần giữ lại toàn thây. Phía sau Tư Hổ, 200 người cầm thuẫn gia, tấn công có trật tự, gầm lên, dư đoạn đao, liên tục chém vào những con sói cát cản đường. Từ Mục hét lớn, bay trận, Thấy cánh quân bên sườn đã tấn công, sắc mặt Từ Mục trở nên sắc lạnh, hắn ra lệnh thuẫn trận, tiến lên 50 bước, phối hợp với cánh quân bên sườn, cùng nhau tiêu diệt bầy sói. Giết, theo lệnh, thuẫn trận vốn đang cố thủ bắt đầu vòng phản công đầu tiên, phối hợp với cung thủ phía sau, từng bước tiến lên, trường thương đâm ra, chặn đứng những con sói hung hãn lao tới, để lại thêm nhiều xác sói. Từ Mục ra lệnh, phối hợp với cánh quân, tiêu diệt Lang Vương. Tư Hổ ngửa đầu gầm lên, lửa giận vì không được ăn thịt nướng bùng phát. Các ca ca, giết con sói lông trắng đi, có người hô to. Theo hổ tướng quân, tiến vào bầy sói. Dù có thuộc tốt bị cắn chết, nhưng thuẫn trận vẫn không lùi bước, theo sát Tư Hổ, lao về phía con Lang Vương. Có người hô lên, những con súc sinh này, làm sao hiểu được bộ trận của Tây Thục ta? Bầy sói cát vốn đang khí thế hùng hổ, lúc này bắt đầu tháo chạy. Con sói đầu đàn lông trắng co rúm người lại, muốn trốn đi. Nhưng Tư Hổ đã nhìn chằm chằm vào nó, dẫn người truy sát không ngừng. Cách đó không xa, sau một cụm cát, mấy bóng người đang nằm rạp, lạnh lùng quan sát mọi thứ. Nhìn một lúc, một người trong số họ tức giận. Người đó cắn răng nói, toàn là đồ vô dụng, ta đã nói rồi phải từ từ, nhưng các ngươi thấy từ tạc là cái gì cũng không quan tâm. Một người khác hỏi, chủ tử, làm sao bây giờ? Người kia đáp, làm sao nữa? Bầy sói bị đánh tan rồi, không điều tra rõ sao? Năm đó từ tặc ở Thảo Nguyên đã biết cách đánh sói rồi. Về địa cung, đại kế chưa thành, đã bị lũ rác rưởi các ngươi phá hỏng, đến chỗ trưởng lão mà chịu chết đi. Hừ, bóng người quay đi, lướt khinh công, dẫn đầu rồi đi về phía bắc sa mạc. Những người còn lại cũng không dám ở lại, vội vàng đi theo. Lúc đầu, họ nghĩ rằng bầy sói các hung hãn, đối phó với hơn ngàn thuộc tốt chắc không thành vấn đề. Nào ngờ, bầy sói lại bị thuộc nhân phản công, tiêu diệt. Tư Hổ nhấc một xác sói cường tráng lên, đứng giữa gió cát, giọng nói đầy ai oán. Ca ca ca, thịt Lang Vương cũng hôi lắm à. Bị giáp công, bầy sói cát còn lại lập tức tan rã, lại thêm con đầu đàn bị giết, chúng càng thêm hoảng sợ, dồn dập tháo chạy. Trên sa mạc rộng lớn, chỉ còn lại xác sói nằm la liệt. Từ Mục thu trường kiếm lại, thở phào nhẹ nhõm. Hổ tướng quân của nhà ngươi đâu rồi? Có người đáp, hổ tướng quân còn đang cắt thịt con sói đầu đàn, nói là không tin thịt no lại hôi. Từ Mục hơi cạn lời, vì phải di chuyển, họ không thể mang theo quá nhiều thịt. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho binh lính, lương khô chủ yếu là loại bánh khô đã qua dầu, nấu với nước cũng có chút hương vị. Nhưng với người như Tư Hổ, chắc là thèm đến chảy nước miếng rồi. Có người đề nghị, chúa công, lúc nãy có mấy con ngựa chiến bị sói cắn chết, hay là? Từ Mục lắc đầu, không được, mà những con ngựa đó đi chôn ngay tại chỗ. Chưa đến mức cạn kiệt lương thực, Từ Mục không muốn để binh lính phải ăn thịt ngựa chiến. Sau này, họ còn cần những con ngựa chiến Lương Châu này để rèn luyện, trở thành một đội kỵ binh tinh nhuệ. Con thịt ngựa chết, có thể không ăn thì tạm thời không ăn. Ngẩng đầu, Từ Mục nhìn trời, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Lo lắng mấy sói sẽ quay lại, làm mất thời gian, hắn quyết định để thân tông tiếp tục dẫn đường, tiến đến khu đất cũ của Thù Hải Quốc. Đội ngũ hơn ngàn người lại tiếp tục lên đường. Đêm qua, họ đã thắng lớn trong trận chiến với bầy sói, không có tổn thất gì đáng kể. Khoảng một ngày sau, cát bụi xung quanh ngày càng dày đặc. Từ Mục hỏi, thân tông còn bao xa nữa? Thân tông do dự, Thục Vương đã lâu ta không định đây, chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tìm khu đất cũ của Thù Hải Quốc. Từ Mục hỏi, có dấu hiệu gì không? Thần Tông đáp, ta nhớ có một rừng cây xương rồng lớn, nhưng bây giờ không thấy đâu cả. Từ Mục nhìn quanh, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của khu đất cũ Thù Hải Quốc. Thông thường, những khu đất cũ như vậy sẽ có những bức tường đổ nát, nhưng bây giờ, nhiều lời Thần Tông nói, không thấy gì cả. Từ Mục ra lệnh, Trần Thịnh, phái người đi tìm xung quanh. Trần Thịnh đáp, chúa công yên tâm. Nhận lệnh, Trần Thịnh lập tức dẫn quân đi tuần tra các khu vực lân cận. Từ Mục hỏi, thần tông Thù Hải Quốc đã diệt vong 70 năm rồi, có khả năng khu đất cũ đã bị cát vùi lấp không? Thần tông đáp, cũng có khả năng đó, nhưng nếu không xác định được vị trí thì cũng không thể đào hết lên được. Từ Mục xuống ngựa xoa trán suy nghĩ, hắn ra lệnh, chọn 10 con lạc đà khỏe mạnh, đem giấm vải ra cho chúng liếm sạch. Giấm vải là vải tẩm giấm muối, tiện mang theo khi hành quân, nấu cơm. Chỉ cần ngâm giấm vải vào nước là có gia vị. Thần Tông đứng bên cạnh, hiểu ý của Từ Mục, mắt cũng sáng lên. Thần Tông khen, Thục Vương đúng là người có trí tuệ phi thường. Từ Mục cười, quá khen rồi, chỉ là một chút mưu mẹo thôi. Khoảng nửa canh giờ sau, 10 con lạc đà được chọn. Sau khi liếp sạch giấm vải, bắt đầu có vẻ bồn chồn. Từ Mục ra lệnh, không cần ngăn chúng, cứ để chúng tự đi. Giấm vải đó, người thường chỉ cần liếm vài cái là khát nước. Những con lạc đà này liếm lâu như vậy, chắc cổ họng đã khô khốc. Thả 10 con lạc đà đi, Từ Mục lại cho người theo sau. Thân Tông nói, không biết, còn tưởng Thục Vương là người Tây Phật, lại hiểu những phương pháp này. Từ Mục thản nhiên, biết chút ít thôi. Hắn đương nhiên hiểu rõ công dụng của con thuyền sa mạc, nên khi ở Chiêu Võ Quận, đã cho Trần Trung chuẩn bị sẵn lạc đà. Chỉ cần phạm vi này không sai, 10 con lạc đà này, để tìm nguồn nước, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. Đến chiều, một tiểu gia úy cưỡi ngựa quay về, báo tin, chúa công có ít nhất 4-5 con lạc đà đều đi đến cùng một chỗ, dùng móng đào cát. Nghe vậy, Từ Mục vui mừng đứng dậy, dẫn mọi người vội vàng chạy đến. Quả nhiên, còn cách một đoạn xa, đã thấy 4-5 con lạc đà tụ tập một chỗ, vẻ mặt bồn chồn, móng không ngừng cào cát. Từ Mục nhíu mày ra lệnh, người đâu? Bắt đầu đào cát ở đây. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận kẻo gây ra lún cát. Không có dụng cụ, họ dùng đoạn đao để đào. Hơn trăm đại hán cởi trần, theo lệnh của Từ Mục, bắt đầu đào cát. Có tiếng người kinh ngạc vang lên trong một khu vực sáng rực ánh nến. Tiếng gì vậy? Một lúc sau, 10 hộ vệ áo đen nghi ngờ tiến lại gần nhau, cùng ngẩng đầu nhìn lên. 10 mấy cây cột đá sừng sững chống đỡ một bức tường ngang khổng lồ, trông như một tòa tiểu vương cung. Đương nhiên, nơi được gọi là tiểu vương cung ở đây thực ra rất nhỏ hẹp. Nếu không có ánh nến khắp nơi thì tối tăm như không có mặt trời. Có người hô lên, không xong rồi, có người đang đào cát. Sao lại có người đến đây? 10 hộ vệ kinh hãi, vội vàng cầm vũ khí định tiến lên, như một người đeo mặt nạ chim ưng lạnh lùng bước đến. Có người nói, hộ pháp, có người đào cát. Người đeo mặt nạ chim ưng lạnh lùng không nói gì. 2 ngày trước, hắn đã phát hiện ra thuộc nhân đang tìm kiếm khu đất cũ của Thù Hải Quốc. Hắn không hiểu tại sao Từ Tặc lại quan tâm đến một vùng đất đã bị lãng quên như vậy. Phải biết rằng, để dễ dàng ẩn náu, bọn họ đã tạo ra những lớp ngụy trang hoàn hảo trên sa mạc, còn tung tin đồn về những bóng ma trong cát. Ngay cả những người Tây Phật khác cũng không dám tùy tiện bước vào. Có người nói, hộ pháp, ta nghe nói Từ Tặc đó không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Người đeo mặt nạ chim ưng lạnh giọng, im miệng, phái người đến Tây Vực báo cho chủ tử biết địa cung đã bị Từ Tặc phát hiện. Những người còn lại đến con sông phía trước ẩn náu, chờ tin tức của chủ tử. Nói xong, người đeo mặt nạ chim ưng im lặng nhắm mắt lại. Di chỉ Thù Hải Quốc không có ốc đảo, chỉ có một con sông ngầm không lớn. Nếu không có con sông này, bọn họ không thể nào sống sót được. Ban đầu, họ còn hy vọng nơi bí mật này có thể trở thành nơi ẩn náu, mưu đồ đại sự. Nào ngờ Từ Tặc lại tìm đến. Từ Mục vươn tay, nhặt lên một nắm cát ẩm. Xong, không có ốc đảo, nhưng cát lại ẩm. Điều đó chỉ có thể nói, dưới sa mạc này có một con sông ngầm, địa thế khá thấp, nên nước ngầm tụ lại ở một vùng trũng. Nếu không đoán sai, phía dưới chính là một vùng lõm. Từ Mục nói, thảo nào Thù Hải Quốc có thể sinh sống, phát triển ở đây, có nguồn sống, rồi sinh ra một ốc đảo ẩn mình cũng không khó. Có người báo, chúa công, đào nữa là sập đấy. Từ Mục trầm giọng, không sao, tiếp tục đào. Nếu đã xác định là sông ngầm thì không cần lo lắng về lún cát. Biết đầu phía dưới lại là một thế giới mới. Có người hô lên, chúa công, phía dưới có đá. Từ Hổ chạy đến, nhổ nước bọt vào tay, rồi giơ cao chiếc rìu lớn. Một ca nhi, để ta. Bành, bành bành, liên tiếp bổ xuống mấy chục nhát. Mặt đất xung quanh lập tức rung chuyển. Hơn 10 thuộc tốt đứng gần, cùng với Tư Hổ, bất ngờ bị rơi xuống hố. Kết, tại Đại Uyển, một trong các nước Tây Phật, một người trẻ tuổi mặc áo bào đen đứng trên ban công một con phố lớn, mặt lạnh tanh, bóp nát con ưng gỗ trong tay. Trên đầu hắn, một con ưng đen không ngừng lượn vòng, hồi lâu không rời đi. Hắn nói, đừng nói bọn họ, ngay cả ta cũng không hiểu nổi. Tại sao Từ Tặc lại có thể tìm đến đó? Người trẻ tuổi cúi đầu, xoa trán. Hắn nói, sứ mệnh của ta chính là quyền sinh sát trong tay, nhưng mãi vẫn chưa thành công. Sớm biết vậy, đã nên trở về. Ta cũng không ngờ, chỉ chọn một tòa chân lan thành ở biên cảnh Tây Phật, lại dẫn đến thuộc nhân. Nghe nói vị công chúa chân lan đó cũng đã chạy đến Thục Châu. Người trẻ tuổi nhắm mắt hồi lâu, nói, 2-3 năm này, thuộc nhân xen vào một chân, hành động của chúng ta đã chậm đi rất nhiều. Một người bên cạnh hỏi, chủ tử, còn địa cung bên kia thì sao? Hắn đáp, sự tình có biến, để người nhà họ Đổng đi cản, truyền lệnh phi ưng, để tất cả môn nhân tạm thời ẩn náu. chúng ta sẽ vào cung gặp vương tử của Đại Uyển Quốc. Người kia hư lạnh, bọn Tây Vực ngu xuẩn này chỉ biết rượu ngon, mỹ nhân. Người trẻ tuổi khoác áo bào đen che lại đầu, lạnh lùng bước xuống ban công. Tư Hổ ngồi xổm bên bờ sông, vui mừng hô to, có cá, có cá. Từ Một đứng bên bờ sông, vớt một vốc nước, hít một hơi rồi uống một ngụm. Nước ngầm ở đây dù có mùi bùn đất nhưng vẫn sạch sẽ. Trần Thịnh cầm đao bước đến nói, chúa công, không tìm thấy người sống. Sau khi đào ra địa cung, họ chỉ tìm thấy hơn 10 người canh giữ, nhưng tiếc là đều là những kẻ kỳ quái đã cắm độc tự sát, không để lại manh mối nào. Thần Tông nói, Thục Vương, mời đi theo ta. Theo lời Thần Tông, Từ Một bước tới. Một phó tướng giơ cao đuốc, Từ Một mới thấy rõ Thần Tông đang chỉ vào một hình con ưng kỳ dị khắc trên cục đá. Thân ưng được tô hơn nửa màu đen, như đang muốn đang cánh bay lên, lại như vừa mới thu cánh lại. Mọ ưng còn gầm một con mắt. Trần Thịnh nói, chúa công, chẳng lẽ là người bắt địch? Người bắt địch thích nhất thuần ưng, còn tự xưng là thần ưng bộ lạc. Từ Một lắc đầu, chắc không phải. Nếu là thần ưng của người bắt địch, sẽ không phát hung ác. Ta dị như vậy? Trần Thịnh hỏi, vậy thì là ai? Từ Một đáp, Trần Thịnh, ngươi có nhớ không? Ân Học đã từng viết trong thư rằng có một thế lực ở Tây Vực luôn cản trở họ. Lúc đầu, Từ Một cũng đã có suy nghĩ này. Nếu không, với tài năng của Ân Học, sau khi thể hiện uy lực diệt quốc, đáng lẽ đã có thể răn đe được nhiều quốc gia ở Tây Vực. Hơn nữa, trong mỗi bức thư hàng tháng từ Tây Vực, Ân Học đều nhắc đến tình hình bất lợi, lúc trước không thể quan tâm đến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, miếng bánh Tây Vực này, có lẽ có kẻ đang muốn tranh giành. Từ Một hỏi, Thần Tông, ngươi có nhận ra con ưng đen này không? Thần Tông suy nghĩ rồi lắc đầu. Từ Một nói, không sao. Nghĩ lại cũng đúng, Thần Tông và mấy người dẫn đường này trước đây chỉ là những binh lính bình thường ở Chân Lan Thành. Thần Tông nói, thưa Thục Vương, ta hình như nhớ, ngày Chân Lan Thành bị tấn công, trên trời cũng có mấy con ưng đang lượn vòng, không biết có liên quan gì không? Từ Một hỏi, ở Tây Vực có bộ tộc nuôi ưng không? Thần Tông đáp, Thục Vương, dù có nuôi ưng thì cũng chỉ để thưởng thức, làm gì có con nào hung dữ như vậy. Từ Một gật đầu, ghi nhớ hình ảnh con ưng đen trên cục đá, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt. Từ khi vào địa cung, họ đã tìm kiếm rất lâu, nhưng không có phát hiện gì. Địa cung này không nhỏ, gần bằng vương cung ở Thành Đô. Nếu không đoán sai, đây chính là vương cung cũ của Thù Hải Quốc. Sau khi Thù Hải Quốc diệt phong, không biết từ lúc nào, lại có một nhóm người đến đây ẩn náu dưới lòng đất. Nhưng theo Từ Một, điều này dường như không có nhiều ý nghĩa. Dù sao nơi này cũng cách Tây Vực rất xa. Trong đầu hắn dường như có một manh mối, nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Trần Thịnh hỏi, chúa công, bây giờ làm sao đây? Cứ ở lại đây mãi cũng không phải là cách. Từ Một im lặng bước đến bờ sông. Con sông này không lớn, nếu ở trên mặt đất chỉ là một con suối nhỏ, nhưng vì xuất hiện giữa sa mạc nên lại càng quý giá. Hơn nữa, Từ Một tin rằng dựa vào nguồn sống này, chắc chắn còn có những người khác đang ẩn náu gần đây. Hắn ra lệnh đi dọc theo bờ sông tìm kiếm. Có người đáp, chúa công, lúc nãy đã đi tìm rồi, cách đây chưa đến nửa dặm đã là vách đá. Từ Một nói, vậy thì phá vách đá ra. Trong một gian thạch thất u ám, một người đàn ông trung niên quỳ trước hàng trăm linh vị, khóc không thành tiếng. Liệt tổ Liệt Tông nhà họ Đổng, ta Đổng Hân, lần này thề phải giết Từ Tặc, báo thù cho nhà họ Đổng ở Lương Châu. Cái thằng ranh Từ Tặc này còn tự xưng là người kế thừa của Viên Hầu gia. Ban đầu, nếu không có Đổng gia ta dâng lên hổ phù của quân biên phòng, giao cho Viên Hầu gia thanh quân trắc, hắn làm sao có được ngày hôm nay? Liệt tổ trên, con không phải oán trách Viên Hầu, mà là căm hận Từ Tặc. Nhà họ Đổng đã cai trị Lương Châu mấy trăm năm, dù có nhiều lần tranh giành quyền lực trong gia tộc, nhưng ngôi vị Lương Châu Vương vẫn nằm trong tay người nhà họ Đổng. Nào ngờ, Từ Tặc mới nổi lên, đã có thể một lần chiếm được Lương Châu. Một gia tộc phải mất bao nhiêu năm gây dựng mới có được cơ nghiệp hiển hách như vậy, lại tan thành mây khói chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Đổng Hân cúi đầu khóc rống. Sau khi Đổng Văn đoạt vị, đã xa lánh những tộc nhân cũ, điều hắn đến biên cảnh, nếu không, chi của hắn cũng đã bị Từ Tặc giết sạch. Hắn hét lớn, đao phủ của Đổng gia đâu? Mấy người mặt mày cương quyết bước đến sau lưng Đổng Hân. Đổng Hân nói, đây là cơ hội trời cho, các ngươi đều là hậu bối của Đổng gia, lần này ai giết được Từ Bố Y sẽ được tôn làm gia chủ của Đổng thị. Tập hợp quân lính chuẩn bị vây giết Từ Tặc. Ở một nơi khác, người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng lúc trước đứng lạnh lùng không nói gì. Sau khi Lương Châu bị diệt, chủ tử của hắn đã thu nạp tàn quân ở biên cảnh của nhà họ Đổng. Dù quân số không nhiều nhưng ít nhất cũng có thêm một lực lượng. Hơn nữa, còn có danh nghĩa của Lương Châu chính chủ. Lần này, nếu có thể vây giết Từ Bố Y, thì đại sự sẽ có hy vọng. Có người đến gần, hỏi, hộ pháp, chúng ta có cần giúp một tay không? Người đeo mặt nạ chim ưng nheo mắt lại, nói nhỏ, Hắc ưng đã đến. Ý của chủ tử là để người nhà họ Đổng đi cản trở là được. Chúng ta rời khỏi đây, quay về Tây Vực trước. Người kia nói, hộ pháp, đây là cơ hội tốt để giết Từ Tặc. Người đeo mặt nạ chim ưng im lặng rồi nói, nói thì nói như vậy, nhưng ta cũng không hiểu tại sao chủ tử lại từ bỏ. Không giấu gì ngươi, ta cũng cảm thấy lần này là cơ hội tốt. Giết Từ Tặc, Tây Thục sẽ đại loạn. Người kia hỏi, vậy thì? Người đeo mặt nạ chim ưng cắn răng, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định không tuân lệnh một lần, nói, ở lại trước đã. Nếu thấy thời cơ thích hợp, sẽ phối hợp với người nhà họ Đổng, cùng nhau giết chết Từ Tặc. Chỉ cần lấy được đầu chó của Từ Tặc, sau này về Tây Vực, chủ tử chắc chắn sẽ không trách tội. Có người hét lớn, chú công có lệnh phá phách động, nơi con sông ngầm bị ngăn lại, có một bức tường đá lớn. Từ Mục đã quan sát xung quanh hồi lâu nhưng không tìm thấy lối ra nào khác. Vì vậy, hắn chỉ có thể liều một phen, hy vọng phía sau vách đá có một con đường ẩn. Theo lệnh, rất nhiều thuộc tốt bắt đầu dùng trường thương đào vào tường đá. Hơi ẩm của con sông đã ngấm vào đá qua nhiều năm, khiến bức tường đá này không còn cứng rắn nữa. Từ Mục nhíu mày nói, Thịnh Ca Nhi, coi chừng bốn phía, địa cung trước mắt, theo cảm nhận của hắn, có chút kỳ lạ. Đương nhiên, nếu có thể chiếm được nơi này, sau này xây dựng một trạm dừng chân trên con đường tơ lụa, thậm chí dần dần biến thành một thị trấn nhỏ giao thương, thì lợi ích thương mại sẽ còn lớn hơn. Đá vụn được đào ra, không ngừng lăn xuống sông ngầm, rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Khoảng hơn một canh giờ sau, Từ Mục đang ngồi dưới đất suy tư, bỗng nhiên bị tiếng hét của mấy binh lính làm giật mình quay lại. Nhìn sang, hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, có những mũi tên bay từ trong bóng tối bắn ra. Trần Thịnh kinh hãi, dựng thuẫn. Những thuộc tốt bên cạnh vội vàng dưa, những chiếc thuẫn da mang theo bên người, nam chặn những mũi tên bay tới. Có người hét lớn, chúa công cẩn thận. Một đội binh lính nhanh chóng lao tới, dựng thuẫn bao vây Từ Mục. Từ Mục hỏi, tên từ đâu tới? Có người đáp, xung quanh tối quá, không thấy rõ. Từ Mục ra lệnh, tập hợp đội cung thủ, bắn trả lại, không cần quan tâm đến độ chính xác. Từ Mục mặt lạnh tanh, đứng dậy. Quả nhiên không sai, trong địa cung này đúng là có huyền cơ. Ở những nơi đuốc không chiếu tới, thỉnh thoảng có bóng người lướt qua, nhưng những mũi tên bay tới cũng không quá dày đặc. Theo phỏng đoán của Từ Mục, những cung thủ trong bóng tối rất có thể vì địa hình nên không thể mai phục với số lượng lớn. Đội cung thủ Tây Thục, theo hướng mũi tên bay tới, dưới sự chỉ huy của phó tướng, đồng loạt nhắm chuẩn, nhanh chóng bắn trả. Trong bóng tối, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, có người ngã xuống sông. Một hộ vệ sắc mặt kinh ngạc bước đến, chỉ lên phía trên, nói với Từ Mục, xin chúa công lắng nghe. Từ Mục lập tức hiểu ra, vĩnh tai lắng nghe, liền nghe thấy tiếng chém giết mơ hồ từ phía trên. Khi xuống địa cung, lo lắng có bẫy, hắn đã cố ý để lại 300 người ở trên. Oanh, một tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống từ một nơi nào đó, bất ngờ, 4, 5 thuộc tốt đang phòng thủ lập tức bị đè bẹp. Có người hét lớn, chúa công, sao vách đá con người? Mười mấy ngọn trường thương đâm xuyên qua bức tường đá đã bị đào mỏng, làm bị thương mấy thuộc tốt. Chưa kịp để Từ Mục hoàng hồn, bên tai đã vang lên tiếng gầm thét xông lên. Có người hét lớn, Từ Tặc. Một người đàn ông trung niên buộc tóc, dưa đuốc, xuất hiện trên vách đá bên bờ sông. Mặt mày đầy vẻ hung tợn, hắn gào lên, Từ Tặc, hôm nay ta, Đổng Hân, sẽ báo thù cho nhà họ Đổng. Phó tướng của đội cung thủ tức giận ra lệnh, không cần Từ Mục phải nói, bắn chết hắn. Tiếc là, người tự xưng là Đổng Hân đó, sau khi hàng học tự giới thiệu, lại lập tức biến mất trên vách đá. Từ Mục nheo mắt lại, nếu không đoán sai, trong địa cung này đã có người ẩn náu từ lâu, còn cải tạo không ít cơ quan. Nếu là người nhà họ Đổng thì cũng dễ hiểu, sau khi Tây Thục đánh chiếm Lương Châu, người nhà họ Đổng chỉ có thể chạy trốn về phía Tây đến tận đây. Đương nhiên, đến bây giờ Từ Mục cũng không hối hận vì đã tru diệt nhà họ Đổng. Khi đó, nếu Đổng Văn thắng, hắn cũng sẽ giết sạch gia đình của Từ Mục cùng những tướng quân phụ tá trung thành đi theo. Có tiếng hét vang lên từ xung quanh, Từ Tặc, mau ra đây nhận lấy cái chết. Từ Mục sắc mặt bình tĩnh, từng bước một, trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Trần Thịnh cắn răng lùi lại, chúa công, địch tối ta sáng, e là bất lợi. Từ một ngẩng đầu nhìn quanh, Khỉnh Ca Nhi không tệ, hiểu không ít binh pháp. Chỉ cần xác nhận được chuyện của địa cung thì những việc còn lại sẽ dễ giải quyết. Hơn nữa, như lời Trần Thịnh nói, ta chiến ở đây, thế yếu quá lớn. Hắn ra lệnh, rút lui trước đã. Chúa công có lệnh, rút khỏi địa cung. 600-700 thuộc tốt, vội vàng lập lại đội hình, bắt đầu rút lui về phía lối vào địa cung. Có tiếng hét vang lên, xông lên giết từ tặc, bi tự doanh, nên chiến, giết. Càng ngày càng nhiều kẻ địch từ sau vách đá xông ra. Trong bóng tối, cũng có không ít tiếng chém giết. Người đeo mặt nạ chim ưng kích động, giọng nói run rẩy. Đổng Hân, giết từ tặc, chúng ta sẽ lập đại công. Đây là cơ hội tốt. Bên cạnh hắn, Đổng Hân, tộc trưởng cuối cùng của nhà họ Đổng, vẻ mặt càng thêm điên cuồng. Giết chết từ tặc, rồi tìm cách quay về Lương Châu, liên hợp với những thuộc hạ cũ, biết đâu lại có cơ hội giành lại đại quyền Lương Châu. Hắn hét lớn, nhanh, nhanh lên, vây giết từ tặc. Ai chém được đầu từ tặc, thưởng ngàn lượng vàng. Trong địa cung, tiếng chém giết ngày càng vang dội, tiếng tên bay, tiếng đao va chạm, không ngừng vang lên. Tư Hổ tức giận vung rìu lớn, trai chém phải bổ, chém giết những kẻ địch lao tới như chém dưa thái rau. Bà nội nhà ngươi, người đeo mặt nạ chim ưng tức giận, ỷ vào khinh công nhanh chóng lao tới, thanh trường kiếm trọng tài lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, định đâm xuyên qua người Tư Hổ từ phía sau. Hắn nói, hộ tướng quân dưới trướng Tư Tặc, hôm nay chết ở đây đi. Phục, nói chưa dứt lời, người đeo mặt nạ chim ưng đã phun ra một ngụm máu, bị cán rìu quét bay ra ngoài. Tư Hổ hùng hổ đa bay một kẻ địch, rút nửa lưỡi đoạn kiếm từ sau lưng ra, ném xuống đất. Hắn hét lớn, thằng nào vừa đâm tha, xưng tên ra. Người đeo mặt nạ chim ưng ngã trên đất, cảm thấy nhục nhã vô cùng, không dám lên tiếng, cũng không dám khiêu khích nữa, vội vàng chống đỡ thương thế, chạy về. Đứng trong trận, từ một luôn quan sát thế trận, hắn phát hiện, những người trong địa cung này không nhiều. Lợi thế lớn nhất của họ là cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng hiện tại, vì thuộc tốt đã ổn định nên không có tổn thất lớn. Hơn nữa, những người ở lại bên ngoài cũng không bị yếu thế. Nếu không, lối ra đã bị kẻ địch chặn lại rồi. Vừa đánh vừa lui, những thuộc tốt trong địa cung chậm rãi rút lui đến gần lối ra. Từ một ra lệnh, cung thủ dùng tên bắn chặn quân truy đuổi. Từng đợt tên bay từ trong phương trận của Tây Thục không ngừng bắn ra. 20-30 kẻ địch xông lên hung hãn nhất, nhanh chóng bị bắn chết tại chỗ. Những kẻ địch phía sau hãm sợ lập tức chậm lại. Viên phó tướng của đội cung thủ đợi đến khi chủ công và quân thuẫn trận đều đã leo lên mới cẩn thận ngẩng đầu. Hắn ra lệnh bắn tên, lại một đợt tên nữa được bắn ra. Đợi những kẻ truy đuổi lùi lại, viên phó tướng mới bình tĩnh quay người. Hắn ra lệnh, lần này dương cung thôi. Hô, hơn 200 cung thủ dương cung, khiến quân truy đuổi hoảng sợ lùi lại rồi nhanh chóng thu cung theo lệnh của phó tướng, dồn dập leo ra khỏi hang động. Đứng trên sa mạc một lần nữa, Từ Mục thầm thấy may mắn vì đã để lại 300 người làm tiếp ứng. Lúc này, trong trận chém giết xung quanh, đúng như hắn dự đoán, 300 thuộc tốt đã chiếm ưu thế. Nếu không, bị kẻ địch chặn lại ở cửa hang, e rằng họ đã trở thành cá nằm trong chậu. Viên tướng chỉ huy 300 quân lính vui mừng bước đến. Chúa công, chúa công có điều không biết, lúc nãy đột nhiên có 600 người xông tới muốn chiếm lấy cửa hang, may mà chúng ta đã giữ vững được. Không chỉ giữ vững mà khi thấy Từ Mục và những người khác ra khỏi hang, bọn họ đã lập tức rút lui, không dám đánh lâu. Từ Mục ngẩng đầu nhìn những thuộc tốt đã hy sinh, lòng đau như cắt. Làm tốt lắm, hắn dẫn theo ngàn người ra đi, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 800. Có người hỏi, chúa công có cần truyền tin cho Triều Nghĩa tướng quân để ông ấy mang đại quân đến không? Từ Mục lắc đầu, không cần. Thứ nhất, thời gian không kịp. Thứ hai, với số lượng quân địch không lớn, ta có nhiều cách để tiêu diệt chúng. Có người hỏi, vậy chúa công bây giờ làm gì? Từ Mục nghiêm túc đáp, hạ trại. Người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng vừa tức giận nói, vừa lau máu trên khóe miệng. Chết tiệt, chỉ thiếu một chút nữa, nếu hắn bị vây trong địa cung nhất định sẽ chết. Vì cán rìu của hổ tướng quân quét trúng, đến bây giờ đầu óc hắn vẫn còn choáng váng. Nếu không có võ công trong người, chắc đã nằm tại chỗ. Hắn đã thề trong lòng, lần sau sẽ không bao giờ trêu chọc con hổ của Tây Thục đó nữa. Đổng Hân cũng tức giận đến mặt mày trắng bệch. Trận pháp của bọn thục nhân quả nhiên lợi hại. Người đeo mặt nạ chim ưng cười lạnh, ngươi quá vội vàng rồi. Chỉ cần bắn thêm vài đợt tên là có thể làm rối loạn trận hình của thục nhân. Đổng Hân cũng mặt không biểu cảm, Ngươi không thấy sao, cung tên của bọn cung thủ Tây Thục đều đã được cải tiến. Bắn đối kháng à? Chỉ làm tăng thêm thương vong thôi. Người đeo mặt nạ chim ưng hừ lạnh. Hừ, Đổng Hân nói, không cần cãi nhau nữa. Bây giờ, điều quan trọng nhất là nghĩ cách giết chết Từ Tặc. Nếu không, đợi đại quân của hắn đến, chúng ta sẽ thất bại. Ngay cả địa cung này cũng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, người nhà họ Đổng các ngươi sẽ không còn nơi ẩn náu. Đổng Hân đáp, lúc đầu việc điều khiển bầy sói không phải do người nhà họ Đổng ta làm chủ. Người đeo mặt nạ chim ưng xoa mắt ta đã nói, đừng cãi nữa, bây giờ vẫn còn cơ hội. Người xem trời kìa, sắp tối rồi. Hơn nữa, đại quân của Từ Tạc từ nơi khác đến cũng cần không ít thời gian. Thực tế, nếu không giết được Từ Mục, hắn cũng sẽ chết. Dù sao, hắn đã không tuân lệnh của chủ tử ở Đại Uyển Quốc. Ban đầu ý của chủ tử là để người nhà họ Đổng thử chặn giết, còn hắn không tham gia. Có người báo, Từ Tạc đã bắt đầu hạ trại, Đổng Hân nói. Thật là can đảm. Người đeo mặt nạ chim ưng nhíu mày. Từ Tạc này rất giỏi thu phục lòng người. Có lẽ hắn làm vậy là để những thuộc tốt bị thương có thời gian nghỉ ngơi. Đổng Hân trầm giọng hỏi, bây giờ làm thế nào? Người đeo mặt nạ chim ưng đáp, bây giờ chúng ta cộng lại chỉ có 1.300 người. Muốn giết chết Từ Tặc chỉ có thể tập hợp lại, dùng ưu thế binh lực, phá vỡ thế trận của thuộc nhân. Đổng Hân đề nghị, hay là dụ Từ Tặc vào địa cung một lần nữa. Người đeo mặt nạ chim ưng cười lạnh, Đổng Hân nói câu này chẳng khác gì kẻ ngốc. Cả thiên hạ, không ít người đều gọi Từ Tặc Từ Bố Y là mưu sĩ thứ bảy. Người như vậy, làm sao lại trúng kế ngu ngốc này? Hắn nói, đừng quên, chúng ta còn có bầy sói khác. Đổng Hân nhíu mày, sói đầu đàn đã chết rồi. Chờ bầy sói nuôi ra một con đầu đàn mới, không biết phải mất bao lâu. Không có sói đầu đàn, bầy sói cũng không chắc sẽ nghe theo còi hiệu. Người đeo mặt nạ chim ưng tự tin nói, ta có cách, thời gian không còn nhiều, tối nay sẽ bắt đầu. Chúng ta hợp sức tấn công vào doanh trại của Từ Tặc. Hoàng hôn buông xuống, gió cát thổi vù vù, nhiệt độ không khí xung quanh theo sự nguội đi của cát bỗng trở nên lạnh lẽo. Từ Mục ngẩng đầu không ngừng quan sát xung quanh. Trần Thịnh nghi ngờ hỏi, chúa công, tại sao không chọn một nơi xa hơn để hạ trại? Từ Mục đáp, không cần thiết, ở khu vực này chúng ta hạ trại ở đâu cũng sẽ bị phát hiện. Trần Thịnh nói, nhưng nếu không xuống địa cung, đợi nước và lương khô hết, đường về doanh trại lại xa, e rằng sẽ gặp nguy. Từ Mục cười, yên tâm đi, những người này còn gấp hơn chúng ta. E rằng chúng ta muốn chờ, họ cũng chờ không nổi. Dù sao đi nữa, lần này phát hiện ra một con sông ngầm trong di chỉ thù Hải Quốc, chỉ cần một chút thời gian, thậm chí có thể tạo ra một ốc đảo. Sau đó, dùng ốc đảo này làm căn cứ, xây dựng một trạm trung chuyển trên con đường tơ lụa. Đại sự sẽ có hy vọng. Đương nhiên, việc cần giải quyết trước mắt là những kẻ địch trong địa cung. Trong lòng, Từ Mục đã có một kế sách. Nếu những kẻ địch trong địa cung, đúng như hắn dự đoán, chủ động tấn công doanh trại, thì sẽ có một trận kịch hay để xem. Có người nói, chúa công, uống canh nóng trước đi. Từ Mục đứng dậy, duỗi lưng, không vội, để cho những huynh đệ bị thương uống trước. Thịnh Ca Nhi, Từ Hổ đâu? Sau khi ra khỏi địa cung, hắn mơ hồ thấy Từ Hổ chạy về phía con ngựa cao lớn của mình. Trần Thịnh đáp, theo thói quen, hễ đầu bếp hô lên là hắn chạy đến ăn đại táo. Thực tế, lần này Trần Thịnh đã đoán sai. Lúc này, Tư Hổ đang đứng bên cạnh con ngựa cao lớn của mình. Con ngựa của hắn có một cái tên rất dễ nghe, gọi là cá con làm. Hắn nói, cá con làm, cá con làm. Ngươi nói cho ta biết, Thiệt Lan Vương đó rốt cuộc có ăn được không? Ngươi cũng biết ta Tư Hổ bao nhiêu năm nay, vất vả lắm mới săn được một con Lan Vương. Vừa nói, Tư Hổ vừa nhìn quanh hai bên, rồi mới từ từ đưa tay, sờ vào chiếc túi lớn hơn một vòng bên hông. Cái xác sói đầu đàn, hắn vẫn chưa nỡ vứt đi. Dù thịt có hôi, hắn vẫn không cam tâm. Cũng giống như, nửa năm không gặp vợ, muốn về ôm một cái, lại phát hiện vợ đi ra ngoài. Vậy thì, phải chờ một chút, biết đâu lại được ôm, lại được ăn thì sao? Nghĩ đến đây, Tư Hổ lau miệng, rồi cười hắc hắc, Tây Vực, Đại Uyên Quốc. Lúc này trong vương cung của Đại Uyên Quốc, một thanh niên mặt mày hung dữ, đang im lặng suy tư. Hắn tên là Lâu La, là con trai trưởng của quốc vương Lâu Sung, cũng là người kế vị. Trước mặt Lâu La, chính là chân thần chi tử mà người Tây Vực vừa kính vừa sợ. Lâu La hỏi, ý của thần tử là, để ta xuất binh từ Đại Uyển Quốc vòng qua sa mạc, nửa đường chặn giết Tây Thục Vương. Thần tử mặc áo bào đen, giọng điệu bình tĩnh đến cực điểm. Đúng là vậy, Lâu La hỏi. Vậy tại sao ngài không đi tìm phụ vương? thần tử đáp, phụ vương của ngươi đã mất hết ý chí. Đêm qua, ta nhận được mộng báo của thiên phụ. Trong mơ, thiên phụ nói, ngươi, Lâu La, mới là anh hùng của Tây Vực, cũng chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt người Tây Vực ngăn chặn sự xâm lược của thuộc nhân. Lâu La nói, thần tử, làm vậy, e rằng sẽ đắc tội với tôn sứ của Chân Lan Thành. Thần tử mặc áo bào đen cười khẩy, hắn không phải là tôn sứ gì cả, đó chỉ là chiêu trò của thuộc nhân. Nếu trong các nước Tây Vực không xuất hiện anh hùng, thì không bao lâu nữa sẽ bị thuộc nhân hoàn toàn chiếm lĩnh. Đến lúc đó, e rằng ngay cả người dân của Đại Uyển Quốc cũng sẽ trở thành nô lệ của thuộc nhân. Lâu La do dự, dù sao, những quốc gia ban đầu đắc tội với tôn sứ của thuộc nhân đều đã bị diệt vong. Nếu có thể, hắn không muốn trêu chọc những kẻ mạnh này. Thần tử mặc áo bào đen thở dài, bình tĩnh đứng dậy. Ta vẫn nên mời thiên phụ đến, tự mình nói với ngươi. Trong tiểu điện, đột nhiên có một trận gió mạnh thổi đến, khiến những ngọn nến chao đảo. Lâu La ngẩng đầu nhìn, kinh hãi đến mặt mày trắng bệch. Trước mắt hắn, thân thể của vị thần tử kia bỗng nhiên bay lên, lơ lửng trước mặt hắn, mái tóc dài tung bay. Trong điện, một giọng nói khàn khàn, tang thương, nặng nề vang lên. Lâu La, anh hùng của ta. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đạp, một chân đạp mạnh lên cồn cát, làm cát bụi bay lên. Chủ nhân của đôi giày đeo mặt nạ chim ưng, chỉ để lộ đôi mắt hằn lên sự căm hận và giận dữ. Động Hân nheo mắt nói, đó là doanh trại của thuộc nhân. Hộ pháp, trời sắp tối rồi, ngươi có kế sách gì không? Người đeo mặt nạ chim ưng đáp, ta đã nói rồi, về quân số, chúng ta có ưu thế, hơn nữa, còn có bầy sói cát hỗ trợ. Theo ý ta, trước tiên dùng bầy sói cát để kiềm chế, phân tán lực lượng phòng thủ của thuộc nhân, sau đó chúng ta sẽ liên thủ, trực tiếp xông vào. Ngươi cũng biết, chuyện này không thể chờ đợi, từ tạc còn có viện quân ở bên ngoài. Động Hân nheo mắt lại, cứ nghe theo hộ pháp, lần này ta thề phải giết từ tạc, báo thù cho nhà họ Đổng. Người đeo mặt nạ chim ưng ra lệnh, chuẩn bị ngay tại doanh trại của Tây Thục. Từ Mục sắc mặt bình thản, theo dự liệu của hắn, những kẻ trong địa cung chắc chắn sẽ chủ động tấn công. Chỉ cần chúng nóng vội, chủ động tấn công, đó chính là cơ hội để chiến thắng. Trần Thịnh bước nhanh đến, sắc mặt không tốt. Chúa công, xung quanh đều là thám tử. Từ Mục nhíu mày, ta biết, Trần Thịnh, những việc ta giao cho ngươi đã làm đến đâu rồi? Trần Thịnh đáp, chúa công yên tâm, đã làm xong cả rồi. Từ Mục nói, vậy thì không cần vội, cứ đợi bọn họ đến là được. Đừng quên trên đường đến đây, chúng ta đã gặp những gì. Trần Thịnh nói, bầy sói cát, nhưng chúa công, quân ta không còn nhiều. Từ Mục đứng dậy, không cần vội, ta có cách đối phó với bầy sói cát. Vẫn là câu nói đó, theo phỏng đoán của hắn, quân số trong địa cung sẽ không quá nhiều. Nếu không, chúng đã sớm xông ra rồi, hắn nói. Trần Thịnh đi mai phục đi. Trời càng lúc càng tối, mơ hồ còn nghe thấy tiếng sói tru gần đó. Dưới ánh đuốc, gương mặt của Từng Thục Tốt bắt đầu trở nên đầy chiến ý. Từ Mục ngăn một phó tướng lại, Hồ tướng quân đâu? Phó tướng quân lúc nãy còn thấy đang khóc lóc bên cạnh con ngựa. Từ Mục hơi cạn lời, đành tự mình đi qua. Đến gần xem, quả nhiên Tư Hổ đang ôm sát con sói đầu đàn, vừa ngửi vừa sờ. Chợt mắt Từ Mục sáng lên, đúng như Từ Mục dự liệu, khi đêm càng lúc càng sâu, cùng với những cơn bão cát, từng đợt tiếng bước chân bắt đầu vang vọng khắp trang trại. Không chỉ có vậy, có người báo, chúa công, tỳ sói đã gần, binh lực vốn đã ít, lại thêm bầy sói quấy nhiễu. Không cần nghĩ, Từ Mục cũng biết, lúc này những kẻ địch trong địa cung chắc hẳn đang rất tự tin. Hắn ra lệnh, chuẩn bị tác chiến. Chúa công có lệnh, chuẩn bị tác chiến. Không lâu sau, càng ngày càng nhiều thuộc tốt bắt đầu vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Có người nói, chúa công, bầy sói ngày càng gần, hay là lập thuận trận trước? Từ Mục đáp, không cần. Nói xong, Từ Mục quay đầu liếc nhìn Tư Hổ bên cạnh. Trên mặt Tư Hổ vẫn còn vẻ không cam lòng vì không được ăn thịt. Nhan, nhan, có người hét lớn, là tiếng còi điều khiển sói. Từ Mục ra lệnh, rút về trung tâm doanh trại. 400-500 thuộc tốt nghe lệnh Từ Mục bắt đầu rút lui về trung tâm doanh trại. Động Hân vui mừng nói, thấy chưa, thấy chưa, đúng như ta dự đoán, binh lực yếu, lại có bầy sói quấy nhiễu, Từ Tặc chắc chắn sẽ bại. Người đeo mặt nạ chim ưng nghi ngờ, có chút kỳ lạ, ta còn tưởng Từ Tạc sẽ cố thủ ở cửa doanh. Đổng Hân nói, hắn lấy gì mà thủ, chắc hắn tưởng sói đầu đàn đã chết, coi hiểu không còn tác dụng, nào ngờ lại có bầy sói cắt sông ra. Nghĩa hiếu công ơi, Đổng Hân chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi. nửa câu đầu còn được, nửa câu sau, người đeo mặt nạ chim ưng nghe mà cười lạnh. Nghĩ hiếu không gì chứ, chỉ là một tiểu vương của Lương Châu đã bị diệt vong thôi, hắn nói. Đổng Hân, đúng lúc lắm, chờ bầy sói cát vào doanh trại, chúng ta sẽ xông vào, chia làm hai đường, giáp công, từ tặc chắc chắn thua. Đổng Hân đáp, rất tốt. Lúc này, Đổng Hân đã vô cùng tự tin, hắn cười gằn, nhìn về phía quân lính của nhà họ Đổng phía sau. Vì ngày này, hắn đã chờ đợi quá lâu, hắn hét lớn, nghe lệnh ta, chuẩn bị tấn công. Xông vào doanh trại của từ tặc, giết, trong chốc lát, khắp doanh trại vang lên tiếng hò hét, xen lẫn trong đó là những tiếng sói tru liên hồi. Tư Hộ tức giận hét lớn, vừa hô hào vừa quay đầu, nhìn Từ Mục. Các ca ca, đánh sói với ta. Từ Mục đáp, đừng nhìn nữa, xác con sói đó ta có việc cần dùng, đợi đến Tây Vực, sẽ bồi thường cho ngươi 8 con dê nướng. Nghe được nửa câu sau, Tư Hộ trợn tròn mắt, vẻ mặt kích động. Từ Mục nói, không vội, chờ bầy sói đến gần hơn một chút. Từ Mục vững vàng ở bản doanh, trên mặt không có chút lo lắng nào. Có xác sói đầu đàn, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Hắn ra lệnh, chuẩn bị. Những thuộc tốt rút vút về trung tâm doanh trại cũng đã vào vị trí sẵn sàng. Có người báo, chúa công, quân địch chia làm hai đường, chuẩn bị tấn công Cộng Kiềm. Từ Mục đáp, cứ để chúng đến. Vẫn là câu nói đó, hắn thích nhất những kẻ địch nóng vội. Khi người ta vội vàng, khả năng suy nghĩ sẽ giảm xuống. Cuối cùng, tiếng chém giết ngày càng gần, tiếng sói tru cũng ngày càng gần. Tư Hộ hét lớn, Mục ca nhi, bầy sói sắp xông tới rồi. Từ Mục ra lệnh, trèo xác sói lên. Chúa công có lệnh, trèo xác sói đầu đàn lên, trèo ở phía trên doanh trại. Vì Tư Hộ tham ăn, nên cái xác sói đầu đàn lúc trước vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ, nó được treo lên trên doanh trại. Trong chốc lát, mấy chục con sói cát dẫn đầu xông tới, lập tức dừng lại, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xác sói đầu đàn. Hai bên doanh trại, tiếng chém giết cuối cùng đã đến gần. Hai cánh quân địch, dưới sự yểm trợ của bầy sói cát, xông vào doanh trại. Đổng Hân vui mừng nói, vào rồi, vào rồi. Hộ pháp, đại quân của chúng ta đã vào được doanh trại của thuộc nhân. Sau sự phấn khích của Đổng Hân, người đeo mặt nạ chim ưng lại có vẻ lo lắng. Hắn phát hiện, bầy sói cát vốn đang xông lên hùng hãn nhất, lại đột nhiên dừng lại. Dù có thổi cò hiệu nhiều lần, vẫn không có tác dụng. Chỉ có vài con sói, liều mình xông vào. Hắn nói, Đổng Hân, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Nói chưa hết lời, hắn đã thấy Đổng Hân, không biết từ lúc nào, đã dẫn theo mười mấy hộ vệ, điên cuồng cầm đao, xông vào doanh trại của thuộc nhân. Hắn mắng thầm, chết tiệt. Nhìn quanh hai bên, hắn cũng chỉ có thể dẫn theo hộ vệ bên cạnh, rút kiếm xông lên. Nhưng mới xông được nửa đường, hắn đã kinh hãi đến không ngậm được miệng. Bầy sói cát, từng con một đều hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, ngay cả còi hiệu cũng không ngăn được. Có người báo, hộ pháp là cái xác sói đầu đàn bị treo trong doanh trại của thuộc nhân. Người đeo mặt nạ chim ưng hét hét gì, cái gì, thứ đó đã sớm mốc mùi rồi, tại sao từ tạc lại giữ lại? Tư Hổ phát rìu lớn, đuổi theo bầy sói đang bỏ chạy. Các ca can, còn có lang vương nào nữa không? Không không. Khi hắn phát hiện ra một cái xác lang vương có thể đổi được 8 con dê nướng, cả người hắn liền hưng phấn khó tả. Những con sói cát nào khỏe mạnh, chạy chậm một chút đều bị hắn đuổi theo, bổ cho hai rìu. Đến khi cả bầy sói chạy trốn hết, Tư Hổ mới ấm ức kéo rìu, hung hổ chạy về doanh trại. Hai cánh quân địch đã tiến vào doanh trại của thuộc quân. Giữa doanh trại, Từ Mục không hề nóng vội, chỉ huy 400-500 người lập thành trận phòng thủ, dùng cung thủ trong trận để bắn giết những kẻ địch lao tới. Một lúc sau, một tiếng trống trận vang lên, cổ vũ lòng người. Ngay sau đó, từ trong các lều trại, quân lính mai phục đã sẵn sàng, dưới sự chỉ huy của Trần Thịnh, gầm lên xông ra. Đổng Hân kinh hãi, sao còn có nhiều người như vậy? Hắn giật mình, rồi càng thêm tức giận, vung đao, điên cuồng xông về phía trước. Tên từ tặc này, trong đại trận toàn là thương binh, quân tinh nhuệ thực sự, đều bị hắn mai phục. Trần Thịnh một tay cầm đao, mơ hồ đã có phong thái của một đại tướng, hô lớn, phối hợp với bản trận, vây giết quân địch. Viện quân của Tây Thục đã đến, kẻ đầu hàng không giết. Sự uy hiếp mạnh mẽ, tiếng trống trận vang dội, cùng với kế lừa dối về viện quân, khiến không ít kẻ địch lập tức hoảng sợ. Có người hô, chém đầu. Dù quân số không bằng, nhưng tất cả đều đồng lòng, lại toàn là những binh lính thiện chiến. Trong chốc lát, quân Thục càng đánh càng hăng. Từ Mục đứng dậy, quan sát trận chiến xung quanh, ra lệnh, bảo vệ thương binh là chính, giữ vững đại trận. Cách đó không xa, Đổng Hân giơ đao chỉ về phía Từ Mục, chửi ầm lên, từ tặc, ngươi diệt nhà họ Đổng của ta, ngươi sẽ không được chết yên lành. Đổng thị, từ một mặt không biểu cảm, mấy năm nay, hắn đã giết rất nhiều người. Nhưng trong thời loạn lạc này, là một con cừu non không có ý nghĩa gì. Chỉ có giết ra một con đường mới có thể đứng vững. Hắn đưa tay, chỉ về phía Đổng Hân. Mười ám vệ bảo vệ bên cạnh Từ Mục lập tức hiểu ý. Họ nói, giết tướng trước trận, diệt quân tâm, dựng nó. Cách đó không xa, bốn, năm ám vệ, dùng khinh công nhảy lên vai đồng đội, đồng loạt dưa những chiếc nỏ sắt trong tay lên. Loại vũ khí này từ thời Ân Học đã lợi khí tùy thân của những ám vệ này. Họ ra lệnh, bắn giết. Đổng Hân đang điên cuồng rưa đao gào thét, còn chưa kịp xông đến gần. Đăng đăng đăng, bốn, năm mũi tên nỏ xuyên qua cơ thể hắn, để lại những lỗ máu. Đổng Hân ho ra máu, không cam lòng ngửa đầu thét dài, rồi ngã ngửa xuống đất, thanh đao trong tay cũng rơi xuống cát. Từ Mục hét lớn, địch tướng đã bị thuộc nhân của ta giết chết, mau đầu hàng, địch tướng đã bị thuộc nhân của ta giết chết, mau đầu hàng. Trong khoảnh khắc, khắp nơi vang lên tiếng hô của thuộc tốt. Những kẻ địch vốn đã mất ý chí chiến đấu, lúc này lại nghe tin chủ tướng Đổng Hân đã chết. Trong chốc lát, khắp nơi đều là những kẻ địch bỏ chạy. Trần Thịnh người đầy máu, cầm đao ra lệnh, không tha một tên, tiếp tục truy sát. Người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng, cơ thể không ngừng run rẩy, nói, chết tiệt, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao chủ tử nhà mình lại không cho hắn trêu chọc Từ Tặc. Có người nói, hộ pháp, chúng ta trúng mai phục rồi. Người đeo mặt nạ chim ưng cắn răng, liếc nhìn xác Đổng Hân trên đất, ta không mù. Chuyện lần này, sau khi gặp chủ tử, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng. Hắn nói, để ta nghĩ xem, có lẽ còn có cách. Có người báo, hộ pháp, hộ tướng quân của Tây Thục đã xông về phía chúng ta rồi. Suy nghĩ bị cắt đứt, người đeo mặt nạ chim ưng vội vàng ngẩng đầu. Khi thấy giả đại hán vác rìu lớn, một búa một mạng, hắn run rẩy ra lệnh. Lui, mau lui, vừa dứt lời, người đeo mặt nạ chim ưng đã dùng khinh công, dẫn đầu biến mất trên sa mạc. Tư Hổ hét lớn, đừng chạy, đến đây so sức với Tư Hổ gia gia của ngươi. Tư Hổ phát rìu lớn, đuổi theo một đoạn dài, không thấy có thêm quân công nào, mới ấm ức, hùng hổ chạy về doanh trại. Trần Thịnh cũng quay về doanh trại, giọng nói không giấu được sự kích động. Chúa công, chúng ta đã đại thắng. Nói một cách nghiêm túc, dù chỉ là một trận chiến quy mô nhỏ, nhưng đây là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi xuất sơn. Từ Mục mỉm cười, Thịnh ca nhi làm tốt lắm. Đối với Trần Thịnh, hắn luôn có ý định bồi dưỡng. Nói một cách nghiêm túc, hắn là một trong những người theo Từ Mục từ những ngày đầu. Từ Mục ra lệnh, để lại 300 người, kiểm kê thiệt hại và thu dọn chiến lợi phẩm. Những người còn lại theo ta vào địa cung, không muốn chậm trễ. Nhưng lúc quân địch tháo chạy, nếu trong địa cung vẫn còn những kẻ địch khác, đây là một cơ hội tốt để rèn sắt khi còn nóng. Từ Mục không hề hay biết, trên bầu trời u ám, một con ưng đen đã lượn vòng hồi lâu, rồi mới vỗ cánh bay về phía Tây Vực. Tại Đại Uyển Quốc, trên ban công một con phố dưới ánh nắng trưa, một nam tử trẻ tuổi, diễn mạo tuấn tú, phun ra một âm tiết kỳ quái, rồi đưa tay ra. Không lâu sau, một con ưng đen đậu trên cánh tay hắn. Con ưng đen không biết nói tiếng người, chỉ không ngừng kêu trù trù. Một lúc sau, nam tử trẻ tuổi nhíu mày, xua con ưng bay lên trời. Có người hỏi, chủ tử, có chuyện gì vậy? Nam tử trẻ tuổi mặt lạnh tanh, ngồi xuống, một tay đầy thái dương. Hắn nói, hồi ưng bên kia đã thất thủ. Người kia hỏi, hồi ưng không phải ở địa cung sao, nơi đó là nơi chủ tử dùng để giấu quân sau này. Nam tử trẻ tuổi nhắm mắt, đồ vô dụng, ta đã nói rồi, đừng để bại lộ. Nói không chừng Từ Tặc sẽ lần theo dấu vết, tra ra đến tận đây. Người kia nói, chủ tử, sáng nay, ta thấy Lâu La vương tử đã ra khỏi vương thành, chắc là đến biên cảnh điều quân. Nam tử trẻ tuổi mở mắt, sắc mặt đầy tức giận. Điều quân rồi vòng lại, đợi đến khi ra khỏi Tây Vực, Từ Tặc cũng gần đến rồi. Hắn mà vào được Tây Vực, ta sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn nói tiếp, bốn người, bốn phương tám hướng, chỉ có ta là mãi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh. Trước có Lý Tri Thâu đến Tây Vực dưỡng thương, với danh tiếng đệ nhất hiệp thiên hạ, làm ta không dám manh động. Sau lại có thuộc nhân vào Tây Vực, Ân Học đó rõ ràng là một người văn võ song toàn. Bây giờ lại hay, ngay cả Từ Tặc cũng đến. Có người nói, chủ tử ở Tây Vực cũng đã lôi kéo được không ít quốc vương. Hắn đáp, thì sao chứ, toàn là một đám ô hợp. Ta có chút hối hận, ban đầu không nên động thủ với Chân Lam Thành, dẫn đến thuộc nhân. Hộ vệ áo đen bên cạnh im lặng không nói. Nam tử trẻ tuổi trầm tư, dưới ánh nắng, khuôn mặt hắn càng thêm tuấn tú, với sống mũi cao, đôi mắt màu nâu. Hồi lâu, hắn đứng dậy, đẩy hộ vệ bên cạnh ra, một mình bước xuống ban công, đi vào giữa phố. Cuối cùng, Hắn dừng lại trước một sân nhà bình thường, hắn sửa lại áo bao, rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một thư sinh trung niên đang cầm bút lông sói, chậm rãi dừng lại. Nam tử trẻ tuổi nói, lão sư, lần này ta tính sai rồi. Thư sinh trung niên dường như là người câm, hồi lâu không trả lời, chỉ đưa tay ra hiệu cho nam tử trẻ tuổi ngồi xuống. Bên ngoài sân nhà, mấy kỵ binh của Đại Uyển Quốc phi ngựa qua những dàn nho và phố xá huyên náo, chạy thẳng về phía vương cung. Hôm nay, họ nhận được một tin tức đáng sợ. Lâu La, vương tử của Đại Uyển Quốc đã tự ý điều quân biên phòng, xuất chinh về phía ốc đảo. Trong phòng, nam tử trẻ tuổi, tướng Mỹ, ngồi im lặng chờ lão sư của mình viết xong. Một thuộc hạ đẩy cửa bước vào, làm gió lùa vào phòng. Người đàn ông trung niên đang cầm bút lông sói nhíu mày, cúi xuống, nhìn nét bút hỏng trên giấy tuyên. Chủ tử, kép, nam tử trẻ tuổi, tướng Mỹ, tức giận, một thanh phi đao bay ra, xuyên qua vai của người thuộc hạ vừa đẩy cửa, làm máu tuôn ra. Đau đến mặt mày trắng bệch, nhưng không dám nói gì, người thuộc hạ xin lỗi, rồi lại đóng cửa lui ra ngoài. Nam tử trẻ tuổi nói, lão sư, mời tiếp tục. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, đặt bút xuống, rồi ngồi xuống. Ông ta khoát tay, ra hiệu cho đồ tử của mình nói chính sự trước. Nam tử trẻ tuổi nói, lão sư cũng biết, từ Tặc sắp đến Tây Vực, ta đã mê hoặc vương tử của Đại Uyển Quốc, xuất binh đi tiêu diệt từ Tặc. Nhưng nơi ẩn náu trong địa cung đã bị bại lộ, sau này e rằng không thể giấu quân được nữa. Người đàn ông trung niên im lặng, trầm tư. Nam tử trẻ tuổi hỏi, lão sư có cách nào không? Người đàn ông trung niên không nói gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Năm đó ông ta một mình đến Tây Vực, vì đại kế của chủ tử mà tính toán, nhưng không ngờ, thời gian trôi qua quá lâu, đường lại xa xôi, Từ Tặc đã phái người đến Ngọc Môn Quan trước, cắt đứt mọi nguồn tiếp viện của ông ta. Dù đã mê hoặc không ít người Khương, gây loạn ở Lương Châu, nhưng cũng không thành công. Do dự một lúc, người đàn ông trung niên lại đứng dậy, cầm bút viết một chữ. Nam tử trẻ tuổi, đồ tử của ông ta, đọc chữ đó rồi cũng trầm tư, dụ. Không lâu sau, nghĩ thông suốt một khả năng nào đó, hắn nở nụ cười gian xảo, hắn nói, không hổ là lão sư, vừa nhìn đã ra mấu chốt. Nam tử trẻ tuổi lễ phép đứng dậy, quỳ xuống lạy một lạy, rồi cáo biệt người đàn ông trung niên trong phòng. Từ rất lâu rồi, hắn đã bái sư, lão sư của hắn dù là người câm, nhưng lại là một người có trí tuệ hiếm có trên đời. Nếu không, với thân phận bình dân của hắn, không thể nào ở Tây Vực lại có được thành công như vậy. Bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn ánh nắng, sắc mặt nam tử trẻ tuổi càng thêm u ám. Đùng đùng đông, từ một vĩnh tai đi dọc theo con sông ngầm trong địa cung. Sau khi đập vỡ mấy bức tường đá, cuối cùng cũng tìm thấy một cơ quan. Có người hét lớn, chúa công mở rồi, tường đá mở rồi. Từ một nhìn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lúc trước xuống đây, vì có mai phục nên họ không thể không rời đi. Bây giờ thì tốt rồi, sau khi đánh lùi quân địch trong địa cung không còn nhiều người nữa. Tuy nhiên, theo tình báo, khi quân địch tháo chạy, có một nhóm người nhà họ Đổng đã chạy thoát cùng với tàn quân. Giữa sa mạc mênh mông này, không có đủ lạc đà, ngựa, đi bộ chạy trốn, chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Từ một gọi, Lâm Hữu. Lâm Hữu đáp, chúa công, có mạc tướng. Lâm Hữu chính là phó tướng của đội cung thủ đã ở lại Trạng Hậu khi rút lui khỏi địa cung. Năm ngoái, hắn mới tốt nghiệp từ quan tướng đường, tuy còn trẻ, nhưng cũng có tài năng. Từ mục ra lệnh, ngươi để lại 500 người, tạm thời đóng giữ địa cung này. Ta đã truyền tin, để Triều Nghĩa điều thêm 1.500 quân lính đến đây, hợp thành một doanh. Đến lúc đó, ngươi sẽ là doanh tướng, chỉ huy 2.000 người, đóng giữ ở đây. Lâm Hữu kích động quỳ xuống lại. Chúa công yên tâm, Lâm Hữu xin, lấy đầu ra đảm bảo, quyết không phụ lòng tin của chúa công. Từ một xoa trán, đừng có sinh sinh tử tử nữa. Hắn phát hiện, các đại tướng của mình rất thích lập quân lệnh trạng. Hắn nói, ta sẽ để lại 500 con lạc đà, thêm 1.000 con ngựa chiến, cùng các loại lương thảo, quân nhu, sẽ không thiếu thứ gì. Ngươi cũng biết ý của ta, địa cung này, sau này sẽ trở thành trạm trung chuyển của Tây Thục. Đương nhiên nếu gặp đại quân, không cần tự thủ, cứ mang theo quân lính, quân nhu, rút lui trước. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình phái người đến, cùng ngươi đoạt lại địa cung. Khả năng này không phải là không có. Đương nhiên, nếu chỉ là những kẻ địch trong địa cung lúc trước, Từ Mục vẫn yên tâm. Hơn 2.000 thuộc tốt tinh nhuệ, đủ để làm rất nhiều chuyện. Hắn nói, trong địa cung còn không ít vật liệu đá, lại có nước có cát, có thể dùng để xây tường thành. Nhớ lời ta, vạn sự cẩn thận. Ngươi nên biết, ta, Từ Mục, tha rằng, không cần địa cung này, cũng mong ngươi sống sót trở về. Rõ chưa? Lâm Hữu cảm động, lại cúi đầu lạy Từ Mục. Tư Mục nói, đứng lên đi, Hổ tướng quân đang cười ngươi ngốc kìa. Lâm Hiểu lập tức vui vẻ, Hổ tướng quân mới là đồ ngốc. Tư Hổ đứng bên cạnh, trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác, một lúc sau mới ngạc nhiên nói, ta không phải, ta mới không phải đồ ngốc. Tư Mục thở ra một hơi, nói, thưởng 10 con dê nướng, dù sao đi nữa, chuyện địa cung, tuy có chút kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Hắn nói với Thần Tông, Thần Tông, nếu ngươi có hứng thú, sau này cứ làm quan thường cho Tây Thục. Thần Tông đứng phía sau, nghe thấy lời của Từ Mục, lập tức kích động đến nói năng lộn xộn. Từ Mục nói, các vị nhớ kỹ, người có công, ta Từ Mục, không tiếc khen thưởng. Ngược lại, nếu có kẻ phản bội Tây Thục, dù ở chân trời góc bể xa đến đâu cũng giết. Mấy ngày sau, Triều Nghĩa đích thân dẫn hơn 3.000 quân lính, vội vàng đến hội quân. Triều Nghĩa hỏi, chúa công, có sao không? Từ Mục cười, không sao. Tư Hổ ở bên cạnh, bất mãn nói, Triều tiểu ca, sao ngươi không hỏi ta? Triều Nghĩa đáp, Hổ ca nhi, với cái thân xương này của ngươi, chỉ cần không thiếu cọc đóng, chắc phải sống đến 200 tuổi. Tư Hổ hùng hổ, vác rìu lớn chạy về phía trước. Triều Nghĩa nghiêm túc hỏi, chúa công, chiến sự thế nào rồi? Từ Mục đáp, tàn quân đã rút lui, nếu không sai, chắc là dư nghiệt của nhà họ Đổng. À, Triều Nghĩa, gần đây ở Ngọc Môn Quan, những tên cướp người Khương lại xuất hiện, ngươi có thấy có vấn đề gì không? Triều Nghĩa nói, lúc trước ta cũng thấy có chút kỳ lạ. Chúa công cũng biết, trước đây, ta và Lão Dư đường đã đánh lui các bộ lạc người Khương khác. Theo lý mà nói, chúng không còn dám tùy tiện bước vào Ngọc Môn Quan nữa. Từ Mục gật đầu, hắn cảm thấy trong đầu có rất nhiều thứ, cần một sợi dây để kết nối lại. Hắn nói, những chuyện này để ta suy nghĩ đã. Theo như trong thư, ngươi cứ để lại 1.500 quân lính cho Lâm Hữu, Lương Khô quân du cũng có thể để lại thêm một ít. Nếu không gặp phải chuyện gì, Từ Mục sẽ tính toán để lại 3-4.000 người. Nhưng bây giờ lại có bầy sói, lại có địa cung, rõ ràng có kẻ đang nhắm vào hắn. Ở đây cách Tây Vực còn một đoạn đường rất dài, không có quân lính đi cùng, rất dễ gặp nguy hiểm. Triệu Nghĩa tò mò hỏi, chúa công, trong địa cung có gì vậy? Từ Mục cười, đưa tay chỉ vào sa mạc xung quanh, một con sông chảy mãi không ngừng. Ngươi xem bốn phía này, toàn là cát vàng, sa mạc mênh mông. Nhưng rồi sẽ có một ngày, Tây Thục ta sẽ dựa vào con sông này, biến nơi đây thành một ốc đảo. Đến lúc đó, thương nhân qua lại hai đầu, sẽ có nơi trung chuyển. Nếu nơi đây có thể hình thành một thị trấn nhỏ, thậm chí có thể thu hút những du khách giàu có, thu lại các loại chi phí và thuế quan. Triều Nghĩa vô thức nói, nếu lúc đó có một quán trọ, chắc chắn sẽ đông khách lắm. Từ Mục nói, Triều Nghĩa, ngươi cũng biết rõ đấy nhỉ? Triều Nghĩa đáp, chúa công hiểu lầm rồi, ta cũng là nghe người ta nói thôi. Từ Mục cười, ôm Triều Nghĩa, ban đầu Lão Dư đương muốn gả công chúa cho ngươi, ngươi lại không muốn, có hối hận không? Triều Nghĩa đáp, đã gả cho Phiền Lỗ rồi mà. Từ Mục nói, Phiền Lỗ huynh đệ của ta, đúng là trời sinh có phúc, ghen tị cũng không được. Sau khi dặn dò Lâm Hữu một phen, Từ Mục mới dẫn quân rời khỏi địa cung, đến hội quân với đại quân đang chờ đợi. Thiệt hại trong chiến đấu, tử vong do không quen khí hậu, lại tính đến việc chia quân, đội quân hơn 7.000 người ban đầu, đến bây giờ chỉ còn lại 4.500-600 người. Với con số này, chỉ cần không gặp phải tai họa lớn, họ có thể an toàn đến Tây Vực. Từ Mục nói, Thần Tông, dẫn đường đi. Lúc này, Thần Tông vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sắp trở thành quan thường. Nghe thấy lời của Từ Mục, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu dẫn đại quân tiếp tục hành quân. Lúc trước, họ đã lấy đầy nước trong địa cung, nên chặng đường sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo lời Thần Tông, họ còn phải đi thêm khoảng 7-8 ngày nữa mới đến được biên cảnh Tây Vực. Từ Mục thở phao nhẹ nhõm. Hắn suy nghĩ một chút, rồi đi chậm lại, đến gần con lạc đà của Gia Cát Phạm. Hắn hỏi, lão gia tử. Trên lưng lạc đà, Gia Cát Phạm yếu ớt khoát tay, rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Có người nói, chúa công, mấy ngày nay Gia Cát lão tiên sinh, ho rất nặng, quân y mỗi ngày đều nấu 2 bát thuốc cho ông ấy. Từ Mục thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, đạp đạp, suy. Gần biên cảnh Tây Vực, một thanh niên người hồ mặt mày hung dữ, đầu đội mũ trụ vàng, tay cầm gậy răng sói, đang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía trước. Có người báo, vương tử đã ra khỏi Tây Vực. Lâu La cười gằn, đôi mắt ẩn chứa sự chờ mong. Rất tốt, đêm đó, thân tử đã hiển linh, ngay trước mặt hắn, khiến hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn nói, ta, Lâu La, được chân thần thiên phù bảo hộ, lần này, sẽ chém giết Tây Thục Vương, trở thành anh hùng của Tây Vực. Nếu chuyện này thành công, thành quả sẽ không thể đong đếm được. Sau này, Đại Uyển Quốc chắc chắn sẽ trở thành bá chủ của Tây Vực. Còn hắn, Lâu La, rất có thể sẽ thống nhất các nước Tây Vực, lập nên công trạng vạn thế. Để cuộc tập kích diễn ra thuận lợi, hắn đã mang theo gần 1,5 vạn quân lính từ biên cảnh của Đại Uyển Quốc. Phải biết rằng cả Đại Uyển Quốc cũng chỉ có hơn 3 vạn quân. Đây đã là gần một nửa binh lực. Lâu La giơ gậy răng sói lên, hướng lên trời, gầm lên. Hoàng Kim Kỵ, rống. Phía sau hắn, 8,000 kỵ binh của Đại Uyển Quốc, mặc giáp đồng loạt gầm lên hưởng ứng. Ngoài ra, còn có 6,000-7,000 lính thuẫn cầm loan đao, cũng đầy vẻ chiến ý. Đại Uyển Quốc, Tiểu Vương Cung, biết được đứa con trai ngốc nghếch của mình đã mang quân biên phòng đi. Lâu Sung không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là để chặn giết Thục Vương. Hắn cắn răng, đi lại lại trên tấm thảm, lo lắng, chết tiệt. Nếu chuyện này dễ dàng xử lý như vậy, hắn đã không phải tốn nhiều công sức đến thế. Không nói đến vị tôn sứ của Thục Nhân, chỉ riêng danh hiệu Tây Thục Vương, dù ở Tây Vực, hắn cũng thường xuyên nghe được. Dù thành công hay không, chắc chắn sẽ đắc tội với Thục Nhân. Hiện tại, trong các nước Tây Vực, đã có rất nhiều nước ngã về phía Thục Nhân. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, lấy kim ấn của ta, phái ngựa nhanh đi, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức truy hồi quân biên phòng. Một thị vệ vội vàng bước đến. Vương, thần tử cầu kiến. Lâu Sung nói, lại là hắn. Mấy ngày trước, còn có mật thám báo, hắn đã đến chỗ Lâu La. Không gặp đuổi hắn đi. Lâu Sung mặt lạnh tanh, hậm hực ngồi trên vương tọa. Hắn luôn rất cẩn thận. Dù là phe nào, Đại Uyển Quốc cũng không thể làm kẻ đứng đầu. Bây giờ thì hay rồi, con trai ngốc bị người ta lừa gạt. Hắn nói, thần tử này luôn khích châm ngòi, Thục Nhân chưa đến, thì bảo ta đi tấn công Chân Lan Thành. Thục Nhân đến rồi, lại bảo ta đi chặn giết, chết tiệt. Ách, nói chưa dứt lời, hắn đã thấy một bóng đen lướt đến trước mặt, một tay siết chặt cổ hắn, nhấc lên không trung. Mấy thị vệ kinh hãi cầm roi lao tới. Nào ngờ, hai vòng phi đao bay ra, mấy thị vệ miệng sụ bọt mép, ngã xuống đất. Người đeo mặt nạ thần tử cười gằn, nói, ta vẫn luôn nghĩ, giữ lại ngươi, tên phế vật này, rốt cuộc có tác dụng gì? Ngươi thật sự quên rồi sao? Ngôi vị của ngươi, ban đầu vẫn là do Thái giúp đỡ. Hay là như vậy, ngươi thoái vị đi, sau này để Lâu La làm vương của Đại Uyển Quốc. Đương nhiên, ngươi không phải do ta giết, mà là do Thục Nhân giết. Sắc mặt Lâu Sung tái nhợt, không nói nên lời, trong mắt lộ vẻ cầu xin. Thần tử cười gằn, ngươi bị Thục Nhân trả thù, phái sát thủ lẻn vào vương cung giết chết. Sau đó, vương tử Lâu La mang đại quân đi báo thù. Chuyện này rất bình thường. Ngươi chắc chắn cảm thấy thời gian quá sớm, ngươi chết cũng quá sớm. Nhưng giữ lại ngươi, cuối cùng sẽ làm hỏng đại sự. Đi đi, đi gặp chân thần của ngươi. Cánh tay thần tử xoay một cái, vặn nát yết hầu của Đại Uyển Vương. Lâu Sung lăn xuống thảm, ôm cổ, đau đớn bò về phía trước. Một vệt máu dài kéo theo sau, đạp. Thần tử mà không biểu cảm, một chân đạp lên đầu Lâu Sung, đợi đến khi óc văng ra, lại nhấn thêm mấy lần nữa, mới có phần không nỡ dừng lại. Hắn nói, ta đã nói rồi, ngươi phải nghe lời ta, đừng quên ở Tây Vực, ta còn có không ít tín đồ. Bên ngoài Tiểu Vương Cung, lại có hơn 10 thị vệ xông vào. Sau khi kinh hãi, gầm lên lao tới, tất cả đều không ngoại lệ, đều trúng độc tiêu, chết trong vương cung. Thần tử lắc tay, giọng nói càng thêm âm lãnh, đóng cửa. Một đám người áo đen dồn dập nhảy xuống, nhanh chóng đóng cửa vương cung lại. Hắn nói, dọn dẹp tàn cuộc, nhớ, đặt lệnh bài của Thục Nhân vào một góc khuất. Tiếc là ta không biết thuật dịch dung, nếu không, chuyện này đã sớm có chuyển biến. Xuyên qua chiếc mặt nạ, đôi mắt của thần tử tràn đầy vẻ tham lam và chờ mong. 50 tuổi, hắn chỉ là một tên trộm nho, bị người ta dùng gậy đuổi theo, như một con chó hoang. Theo một đám trộm, lang thang khắp các nước Tây Vực, cho đến một ngày, họ gặp một người đi đường, 7 tên trộm lớn chặn đường cướp bóc. Nhưng không ngờ, người đó lại có võ công, chỉ trong chốc lát đã giết sạch bọn họ. Hắn đứng đó, không chạy, cũng không trốn. Khi người kia định giơ kiếm lên, hắn quỳ xuống, dùng đá đập gãy hai ngón tay, điên cuồng dập đầu xuống cát, đập đến đầu đầy máu, đập đến ngất đi. Ra khỏi vương cung của Đại Uyển Quốc, tháo mặt nạ ra, nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu, nheo mắt, đón gió cát và ánh nắng, chậm rãi lộ ra nụ cười quý dị. Hắn nói, sự nghiệp chưa thành của lão sư, từ nay về sau sẽ do ta hoàn thành. Ta tên Ô Khăn, sẽ có một ngày ở trên vùng đất này trở thành vương của cả Tây Vực, xây dựng đế quốc vạn thế. Đạp đạp đạp, trên sa mạc, một đội kỵ binh gần vạn người đang phi nước đại, làm bụi cát bay mù mịt. Một đoàn thương nhân người Hồ gần đó, hoảng sợ vội vàng bỏ chạy, ngay cả rượu nho đổ ra cũng không dám dừng lại. Lâu La cưỡi trên lưng con ngựa vàng, gỡ túi nước ra, uống vài ngụm rồi lại lộ vẻ hung tợn. Suýt, trinh sát có báo cáo gì không? Có người đáp, lúc trước đã có một đợt báo cáo, không thấy bóng dáng của Từ Tặc. Lâu La hằng học nói, sắp đến rồi. Dù hắn trốn ở đâu, ta cũng sẽ lôi hắn ra. Mấy ngày nay, hắn đã phái không ít trinh sát đi các hướng. Chỉ cần tìm thấy tung tích của Từ Tặc là lập tức báo cáo. Sa mạc rất lớn, nhưng với những người quen thuộc nơi này, chỉ cần nắm giữ được vài phương hướng, kẻ địch sẽ không thể trốn thoát. Hắn nói, Từ Tặc, người có một cánh cũng khó thoát. Treo túi nước lên, Lâu La lại nắm chặt cương ngựa. Hắn hét lớn, Hoàng Kim Kỵ, theo ta chặn giết. Hơn 8.000 kỵ binh giáp đồng của Đại Uyển đồng loạt gầm lên hưởng ứng. Theo sau Lâu La, bụi bay mù mịt, sâu trong sa mạc cũng có một đội kỵ binh khác khoảng hơn 6.000 người đang hành quân về phía trước. Vệ Phong, người làm chủ tướng, gạt những hạt cát dính trên mặt, vẻ mặt có chút lo lắng. Vào sa mạc đã mấy ngày, vẫn chưa có tin tức của chúa công. Có người nói, vệ tướng quân, chúng ta đã phái người đi các hướng, chắc chắn sẽ tìm thấy chúa công. Vệ Phong đáp, hy vọng là vậy. Đã lâu ta không gặp chúa công, rất nhớ ngại. Là người thứ hai trong Thanh Long Doanh, hắn đã từng cùng Từ gia chủ công kề vai chiến đấu từ rất lâu rồi. Có người nói, nếu Phong Thu tướng quân còn sống, thấy đại nghiệp của chúa công, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Lúc này, có mấy kỵ binh trinh sát chạy về. Tướng quân, vệ tướng quân, Vệ Phong hỏi, sao rồi? Gặp được chúa công chưa? Người kia đáp, chưa, nhưng thấy một đội quân lớn đang ở phía sau chúng ta, phi ngựa rất nhanh. Vệ Phong hỏi, đội quân từ đâu tới? Người kia đáp, toàn là kỵ binh giáp đồng, như mấy quốc gia gần Trân Lan Thành đều không có loại kỵ binh này. Vệ Phong nhíu mày, phái người đi thăm dò. Một đội kỵ binh khác vô cớ xuất hiện trong sa mạc, chuyện này không hề đơn giản. Hắn nói, các vị nhớ kỹ, nếu đám ngu ngốc này trà ra là kẻ địch của chúng ta, thì cứ thẳng tay động thủ, chơi chết mẹ chúng nó. Ta mặc kệ cái Tây vực này, ai là lão đại, ai là lão nhị, hãy gây sự với Tây thuộc ta. Lão tử đây không thông tha một tên nào. Lúc này, Từ Mục còn cách Tây vực một đoạn đường dài, vẫn đang tiếp tục hành quân. Thân Tông nói, Thục Vương, còn khoảng 3 ngày nữa thôi. Trên gương mặt trải qua bao thăng trầm của hắn, lộ ra nụ cười. Chặng đường này tuy có chút kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng bình an. Chỉ cần an toàn đến Tây vực, hắn coi như đã lập đại công. Từ Mục quay đầu, nhìn những người phía sau. Sau một thời gian dài di chuyển, hơn 4.000 người này đã có chút mệt mỏi. Trời sắp tối, không tiếp tục đi. Từ Mục gọi Trần Thịnh đến, giao cho hắn việc hạ trại. Càng gần Tây vực, Từ Mục càng cẩn thận. Chuyện lật thuyền trong mương, từ xưa đến nay đã xảy ra không ít. Trần Thịnh ngạc nhiên, tăng thêm người tuần tra sao? Chúa công, sắp đến Tây vực rồi mà. Từ Mục nghiêm túc nói, những người Tây vực này có rất nhiều kẻ không thích Thục Nhân. Nếu thực sự là một nhà, Ân Học đã sớm giải quyết xong mọi việc. Huống chi, trong Tây vực này, còn có một bàn tay đen. Biết được chuyện hắn đến Tây vực, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn. Từng bước cẩn trọng mới là vốn liếng giúp hắn sống sót đến ngày hôm nay. Sau khi dựng trại xong, Từ Mục định đi tham gia các đại gia. Nào ngờ, Tư Hổ, người vì tranh ăn mà không màng sống chết, đã ngồi bên cạnh Gia Cát Phạm, miệng lẩm bẩm. Hắn nói, ta nhớ hết rồi. Ngươi đã cướp của ta 3 bát bánh hấp, 5 sâu kẹo hồ lô, còn có nửa cái đùi dê, 2 đĩa cá con lạm. Nhưng ta, Tư Hổ, tha thứ cho ngươi. Ngươi cũng biết đấy, Mục Ca Nhi muốn cho ta 10 con dê nướng, cùng lắm thì ta chia cho ngươi 2 con. Ngươi đừng chết nhé. Ngươi mà chết, Mục Ca Nhi lại khóc đấy. Gia Cát Phạm mở mắt, tức giận lườm Tư Hổ một cái. Từ Mục ngồi xuống bên cạnh, cốc vào đầu Tư Hổ một cái. Hắn hỏi, cảm thấy thế nào rồi? Tư Hổ đáp, Mục Ca Nhi chưa ăn cơm sao, chẳng đau tí nào. Từ Mục nói, ta không hỏi ngươi. Gia Cát Phạm ho khan, co người vào trong áo khoác, giọng nói càng thêm yếu ớt. Ông ta nói, chưa chết được đâu, đợi đến Tây vực, nhìn thấy mấy mỹ nhân người Hồ, ta sẽ khỏe lại ngay thôi. Từ Mục thở dài, hắn nói, sắp đến rồi, nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết. Dù là báo thù hay tìm người thân, ta đều có thể giúp. Gia Cát Phạm đáp, ta biết một bà lão 60 tuổi, ngươi giúp ta cưới được không? Từ Mục nói chuyện chính sự đi. Gia Cát Phạm cứng cổ, dường như lại khôi phục được khí thế ngày thường. Ta chẳng có chuyện gì cả. Tư Hổ đứng bên cạnh, cũng vội vàng thu lại chuyện 2 con dê. Gia Cát Phạm nói, chuyện này đến lúc đó ngươi sẽ biết. Từ Mục hỏi, giết người. Gia Cát Phạm đáp, ta đã nói với ngươi rồi, là giết một người. Từ Mục hỏi, thu đoạt vợ à? Gia Cát Phạm nói, tiểu tử, ngươi muốn lôi kéo ta nói chuyện, thì mời lão quân sư đến còn tạm được. Từ Mục rầu rĩ im lặng. Gia Cát Phạm nói, cẩn thận một chút, trong Tây Vực có một hắc ưng môn, thích nhất giết người lấy thưởng. Cái đầu thuộc vương của ngươi, có thể đáng giá cả một gia tài đấy. Bao nhiêu kẻ tham lam trong thiên hạ, đều đang chờ cơ hội. Từ Mục hỏi, không nói chuyện khác, hắc ưng môn là gì? Hơn nữa, ta nghe Ân Học nói, Tây Vực không có phân đà của Hiệp Nhi, nhưng lúc trước, Lý Tri Thâu rõ ràng đã đến Tây Vực. Lần này, Gia Cát Phạm do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, quấn chặt áo khoác, dường như chuẩn bị ngủ thiếp đi. Ông ta nói, đừng làm phiền ta, ta muốn nghỉ ngơi. Từ Mục thở dài đứng dậy, hẳn hiểu, trong lòng lão Gia Cát có lẽ có một vết thương nào đó. Theo lời thượng quan thuật, lão Gia Cát trước đây ở Hiệp Nhi Đà có lai lịch không nhỏ. Năm đó ở Từ Gia Trang trên hồ Mã Đề, còn la hét đò ra khỏi trang, diệt một tên mật báo của Hiệp Nhi. Đưa tay ra, Từ Mục đắp lại tấm đệm lên người lão Gia Cát. Lão Gia Cát nói, con trai, lấy một tấm giáp mỏng trải trên cát, rồi cho người tai thính quỳ xuống nghe, có thể nghe được tiếng vó ngựa của quân địch. Nghe vậy, mắt Từ Mục sáng lên, hắn nói, được, ông nghỉ ngơi đi. Lão Gia Cát đáp, nghĩ cái gì mà nghĩ. Lão Gia Cát đáp, nghĩ cái gì mà nghĩ. Cha, đi ngủ ngon nhé. Quay về, Từ Mục thở dài một hơi. Dù sao đi nữa, trước mắt Gia Cát Phạm vẫn còn chút sức sức sống. Hắn ra lệnh, người đâu, lấy 10 bộ giáp mỏng đến đây. Lại từ các dân trại thính, bản vương có việc cần dùng. Phương pháp nghe tiếng vó ngựa này, từ xưa đã có, trên sa mạc. Dù khoảng cách không xa, nhưng ít nhất cũng đã có thêm một phần bảo vệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.